hàng vạn câu hỏi cứ chồng chồng lớp lớp hiện ra trong đầu anh. Papa muốn uống gì không? Đậu Đậu nghịch ngợm leo lên đùi anh ngồi. Nhật Thiên dường như đang để tâm trí bay đi đâu. Thằng bé phải nhanh chóng kéo anh về thực tại mới được. Nhà con có gì nào? Nhật Thiên nén lại mớ hỗn độn trong lòng. Anh quay sang vuốt ve Đậu Đậu. Nhà con chỉ có nước suối. Nước suối và nước suối. Đậu Đậu vui vẻ cảm nhận hơi ấm của lòng bàn tay anh. Nhìn khuôn mặt bất ngờ của anh. Thằng bé thản nhiên giải thích. Tủ lạnh nhà con bé lắm, mẹ bảo không có chỗ để mấy thứ uống khác. Thêm nữa mẹ bảo con uống nước tốt hơn mấy thứ nước ngọt. Cả sữa cũng nên uống sữa bột. Đậu Đậu trèo xuống rót cho anh ly nước. Nhật Thiên lúc này đưa mắt ngắm nhìn toàn bộ căn phòng. Căn hộ này cũng nhỏ thật. Tất cả các đồ đạc cũng thu nhỏ để nhét vừa căn phòng chật hẹp. Bàn khách nhỏ xíu, ghế sofa cũng nhỏ để phù hợp cho phòng khách. Căn hộ chỉ vỏn vẹn hai phòng ngủ, một cho Đậu Đậu và một cho cô. Mặc dù cả căn phòng rất nhỏ nhưng lại vô cùng ấm cúng. Nhật Thiên bỗng có suy nghĩ mỗi ngày về đây nghỉ ngơi cũng không tồi. Một gia đình nhỏ xinh cũng sinh sống trong một căn hộ ấm áp. Gia đình nhỏ chỉ thuộc về mình anh. Lúc Thanh Tâm bước chân trở lại phòng khách thì cả Đậu Đậu đang ngồi vẽ tranh, còn Nhật Thiên đang co người nằm ngủ trên ghế sofa. Cô vốn định đánh thức anh dậy nhưng nhớ đến khuôn mặt mệt mỏi vừa nãy của anh, cô lại để anh nghỉ lại một lúc. Cô rón rén bước chân vào bếp nấu nướng. Lúc nấu ăn cũng cố không để phát ra tiếng động quá lớn. Các món ăn lần lượt được bày lên bàn. Thanh Tâm bê món cuối cũng ra bàn. Từng món cô đều bớt lại một chút. Món sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu canh nấm cô cũng phần anh, vì cô bỗng nghĩ lâu rồi có lẽ anh chưa ăn uống tử tế. Nhìn chiếc áo sơ mi của anh hơi rộng một chút, có lẽ anh gầy đi. Anh không ăn được sao? Hay là thiếu ngủ? Lúc đi siêu thị không hiểu sao cô toàn mua đồ anh thích. Lúc nấu cũng vậy, cô vẫn không thể bỏ anh ra khỏi mắt mình được. Đậu Đậu, gọi chú dậy đi con. Thanh Tâm xoa đầu thằng bé. Gọi anh về thôi, cô nghĩ hiểu như cùng mấy người khác cũng sắp đến rồi. Nhật Thiên ngơ ngác tỉnh dậy. Anh là người rất cảnh giác, cũng hay lạ giường mà khó ngủ. Không hiểu vì sao khi bước vào trong nhà cô, anh lại có cảm giác an ổn đến kỳ lạ. Anh dễ dàng đi vào giấc ngủ mà không cần chút thuốc uống nào. Ngủ được một giấc, Nhật Thiên cũng đỡ mệt mỏi hơn. Anh định đứng dậy, với tay lấy áo khoác, anh có lẽ nên về thôi, không nên quấy rầy hai mẹ con cô ấy nữa. Tính cong, Thanh Tâm mau mở cửa. Đậu Đậu, mở cửa cho gì nào? Nhanh lên, pizza đùi gà đây. Giọng nói trong trẻo của Hiểu như vang lên làm Thanh Tâm càng hoảng loạn. Không thể để mọi người biết anh đến đây được, cô bối rối đẩy anh vào phòng của mình. Nhật Thiên ngạc nhiên trước hành động vội vàng của cô. Anh đến nhà cô chơi chứ có phải tội phạm gì đâu mà làm cô hốt hoảng đến vậy. Thanh Tâm xô được anh vào trong phòng thì thở không ra hơi. Cô đưa mắt ra lệnh Đậu Đậu không được nói linh tinh rồi khép chặt cửa phòng ngủ. Bước ra mở cửa, sao cậu lâu thế hả? Bọn mình đứng chờ mỏi cả chân rồi đây. Hiểu như bước vào trong thản nhiên ngồi xuống như nhà của mình. Con chào gì Hiểu như? Chú Chu, chú Vũ Luân. Dì Thanh Hân và cậu Nghĩa Tử. Đậu Đậu lễ phép cúi chào mọi người. Thanh Hân vui vẻ xoa đầu thằng nhóc. Cô kéo tiểu bảo bối của mình ra ngoài. Nghĩa Tuân, con ra chơi với em đi. Đây là con của dì Thanh Tâm đấy. Nghĩa Tuân còn đang đi khám phá mấy món đồ ăn trong bếp. Nghe mẹ gọi thì vội chạy ra ngoài. Chào em, anh là Nghĩa Tuân. Em dai có việc gì khó cứ bảo anh. Nghĩa Tuân hớn hở đứng trước mặt thằng bé đáng yêu mặt búng ra sữa. Thằng bé này trắng thật, khuôn mặt cũng rất lanh lợi. Đậu Đậu cũng đưa mắt ngắm nhìn người anh em mấy năm không gặp. Hay quá, bây giờ cậu có người để chơi rồi. Hai cậu nhóc vui vẻ kéo nhau ra phòng khách chơi đồ chơi để mấy người lớn đi đi lại lại trong bếp chuẩn bị. Thanh Hân ngắm nhìn căn bếp nhỏ, cô quay ra trách móc em gái. Nhà này mà em kêu là rộng rãi sao? May mà còn đầy đủ tiện nghi chứ không sống thế nào được. Thanh Hân đang đổ thịt gà ra đĩa. Cô chẳng quan tâm mấy về căn phòng rộng hay hẹp. chỉ cần vừa giá là tốt lắm rồi. Hai mẹ con là rộng mà chị. Thôi hôm nay là tiệc tân gia. Chị đừng chê tổ ấm của em nữa mà. Hiểu Như lại khá thích căn hộ bé nhỏ của cô. Cô đồng thời cũng mê tít hai thằng nhóc trong phòng. Cô liên tục lải nhải vào tai trợ lý Chu Niềm khao khát có một tiểu quỷ như vậy. Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ. Những chuyện xảy ra trong suốt 4 năm qua cô cũng nói hết. Duy chỉ có chuyện liên quan đến Nhật Thiên cô cố tình không nhắc tới. Nghĩa Tuân ăn xong thì bắt đầu buồn ngủ nên cả Thanh Hân và Nghĩa Tử đều phải về sớm. Thanh Hân để lại món quà tân gia trên bàn khách rồi tạm biệt mọi người. Cô ôm cậu nhóc của mình rồi cùng Nghĩa Tử trở về nhà. Thanh Tâm cũng bế thằng nhóc của mình vào phòng rồi bước ra. Anh nhìn kìa, vợ chồng người ta có con mà vẫn thắm thiết. Em không biết, em muốn có con. Hiểu Như cũng ngà ngà say. Cả tối cô liên tục rót vào tay trợ lý Chu điều này. Thanh Tâm lấy cho bạn cốc trà giải rượu cùng một chút hoa quả ra ngoài. Hiểu Như uống xong chút nước thì lại quay về với bộ dạng náo nhiệt. Chơi trò chơi, cô với lấy chai rượu rỗng đặt trên nền nhà. Chơi trò dò o đe nhá. Xoay nào, mọi người trong phòng ai cũng háo hức với trò chơi mới. Duy chỉ có Thanh Tâm thì cả buổi vẫn ái ngại nhìn về phía cửa phòng. Biết trước thế này cô đã đổi anh về trước. Đám bạn này xem ra còn lâu mới về. Hô hô nhìn đi đâu. Thanh Tâm trai quay về phía cậu kìa. Nhanh lên ừ để xem nào đúng rồi. Cậu còn tình cảm với Nhật Thiên không? Cả căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng. Trợ lý Chu đưa tay bịt miệng vợ mình lại nhưng không kịp. Cô đã nói hết rồi. Thanh Tâm uống nốt chỗ rượu trong cốc. Cô mỉm cười xóa đi cảm giác ngượng nghịu trong phòng. Mình chọn đe, xem nào cậu muốn mình làm gì. Thanh Tâm hùng hổ nhìn Hiểu Như. Hiểu Như thấy cô không hề hấn gì thì tiếp tục công kích. Cậu nói đấy nhé, phải giữ lời, được bây giờ phạt cậu hôn môi Vũ Luân trong một phút. Hiểu Như giảo hoạt nhìn cô, Thanh Tâm rót cho mình chút rượu. Được lắm, muốn thách cô chứ gì. Bản tính hiếu thắng trong cô lại trỗi dậy. Cô hùng dũng tiến về phía Vũ Luân, giữ chặt đầu anh, rồi quay sang nhìn Hiểu Như. Bấm giờ đi cưng, sau đó cô áp môi mình vào môi anh. Vũ Luân không ngờ cô lại mạnh dạn đến vậy. Đến lúc anh kịp hoàn hồn thì một phút cũng chấm dứt. Anh nuối tiếc nhìn bờ môi cô tách ra khỏi môi mình. Vũ Luân sao mày không có tiền đồ đến vậy chứ? Thanh Tâm cũng không hiểu mình lấy đâu ra dũng khí. Chỉ là lúc cô vô tình lướt mắt về phía cửa phòng thì bắt gặp người đàn ông đang hé cửa nhòm ra bên ngoài. Từ sau khi gặp anh, cô để Đậu Đậu và anh lên nhà cũng là cho mình một chút thời gian để suy nghĩ. Cô vẫn không thể buông bỏ đoạn tình cảm này. Nhưng cũng không đủ dũng khí để đấu tranh với Băng Hy. Có lẽ là cô hoảng sợ, cô tự ti, cô thiếu niềm tin ở anh cũng như thiếu niềm tin vào chính mình. Cô sợ tình cảm của anh với cô chưa đủ mạnh, sợ anh vì bỗng bột mà chọn cô. Anh đã không nhớ những khoảng thời gian qua, đó có lẽ là khoảng thời gian anh không muốn có. Cô cũng không muốn anh vì nhớ lại mà mạo hiểm đến bản thân. Có lẽ đây là cái kết định sẵn của ông trời dành cho hai người. Vì vậy cô không muốn gượng ép nữa. Hành động hôm nay cô đành phải nhờ tới Vũ Luân vậy. Chỉ mong sau lần này, anh sẽ không muốn vì cô mà đi quá giới hạn thêm lần nào nữa. Kết chương.